Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 phát sóng trực tiếp học tập, sau đó, lại có phát sóng trực tiếp trang web tới tìm Diệu Âm. Thỉnh cùng chúng ta ký hợp đồng, chúng ta ngôi cao sẽ cho ngươi tốt nhất đề cử vị trí. Mỗi năm 100 vạn ký hợp đồng phí. Diệu Âm rất tò mò, ta chỉ là cái học sinh. Muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Các ngươi như thế nào kiếm tiền? Phát sóng trực tiếp ngôi cao? Cái này không quan hệ. Ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? Diệu Âm, niệm kinh, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngoặc kép, trừ bỏ cái này ở ngoài đâu? Sẽ ca hát sao? Sẽ khiêu vũ sao? Diệu Âm, đều sẽ một chút đi. Không quá thục, mỗi ngày học tập, đã lâu không đùa nghịch này đó, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngoặc kép, tính, tùy tiện, tâm sự thiên ca hát, sẽ nhuyễn manh làm nũng, lại tùy tiện vặn hai hạ là được. Bất quá mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian muốn 6 tiếng đồng hồ trở lên. Nếu cố ý hướng nói, thỉnh cùng gia trưởng cùng nhau tới chúng ta công ty ký hợp đồng, Diệu Âm hiểu biết. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao, phòng trừng chính là thử thời vận, xem chính mình hiện tại hòa. Cho nên muốn mượn cơ hội lăng xê, này đó phát sóng trực tiếp trang web, căn bản không có lương tâm, nhéo hiệp ước, liền bức bách những cái đó nữ hài tử làm này làm kia. Mà những cái đó tuổi còn trẻ tiểu nữ hài, còn tưởng rằng đương võng hồng có thể tránh đồng tiền lớn. Xã hội kinh nghiệm không đủ, trực tiếp ký ước, về sau bị buộc đi đến không thể vãn hồi nông nỗi. Kia mới là chân chính biết vậy chẳng là mơ siêu mà cái kia công ty quản lý tới tìm nàng. Cũng là xem nàng tuổi còn nhỏ lừa dối nàng, một cái nghệ sĩ phải trải qua nhiều ít năm lang bạt, mới có thể trở thành bộc lộ tài năng. Một tập 100 vạn, mà này 100 vạn bên trong, bị công ty quản lý trừ thành lúc sau, cuối cùng lại chỉ có thể bắt được nhiều ít, có bao nhiêu người ở trong giới lang bạt cả đời. Cũng chỉ là không có tiếng tăm gì. Nghĩ đến đây, Diệu Âm trực tiếp cự tuyệt. Ngượng ngùng, ta còn ở đi học. Trước mắt chủ yếu tinh lực ở chỗ này. Mặt khác đều sẽ không suy xét cự tuyệt phát sóng trực tiếp ngôi cao. Diệu Âm có tâm dẫn đường trước mắt thanh thiếu niên chính xác giá trị quan. Vì thế suy nghĩ cái biện pháp, nàng muốn phát sóng trực tiếp học tập ban ngày nàng đại khái muốn vội chùa miếu sự tình. Về sau mỗi ngày buổi tối 8 điểm đến 11 giờ. Nàng đem khai phát sóng trực tiếp học tập. Học tập trước, nàng đem tụng niệm một lần kinh kim cương. Loại bỏ hết thảy tà niệm, tạp niệm, bảo trì tĩnh tâm, tràn đầy tinh thần trạng thái. Hy vọng có thể đối này đó vì học tập sở khổ các bạn học có điều trợ giúp nhân sinh tuy rằng gian nan. Nhưng nếu đem hết toàn lực làm một chuyện, tất nhiên sẽ có điều thu hoạch rèn sắt khi còn nóng. Đêm đó, Diệu Âm trực tiếp ở trên mạng đăng ký Weibo, vạn vật có linh, sau đó đã phát chương chính mình đang ở học tập ảnh chụp trên ảnh chụp. Diệu Âm cúi đầu, thập phần ngoan ngoãn mà làm tác nghiệp, nàng trên bàn sách, các màu sách giáo khoa luyện tập sách đôi đến cao cao. Mở ra sách giáo khoa thượng, có tinh tế rõ ràng lớp học bút ký, vạn vật có linh. Ta ở chỗ này, nhân sinh cũng không bình đẳng, muốn liền đi truy thì mơ siêu ly thi đại học còn thừa 670 thiên. Ta ở chỗ này phát sóng trực tiếp học tập, mau tới cùng ta cùng nhau nỗ lực lên. Liên tiếp, Vương Hoành Vĩ là một cái cao một học sinh, cũng là cái trọng độ internet người bệnh. Hắn sơ trung thành tích khá tốt, nhưng là từ cao trung trọ ở trường lúc sau, không có người quản, liền bắt đầu trầm mê với internet. Trò chơi, phát sóng trực tiếp, nói chuyện phiếm, trên mạng thế giới như thế nào sẽ như vậy thú vị đâu. Vì thế, Vương Hoành Vĩ học tập thành tích bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Ban đầu không rõ ràng, không có khiến cho hắn cảnh giác tính, tổng cho rằng chính mình có thể thực mau đuổi theo đi lên. Rốt cuộc chính mình chính là học bá A, nhưng mà... cao một cuối kỳ khảo thí. Vương Hoành Vĩ luôn luôn lấy làm tự hào toán học, thế nhưng không đạt tiêu chuẩn, mà từ trước đến nay lớp trước 10 hắn, lần này thế nhưng trực tiếp hoạt đến lớp 30 mấy danh. Vương Hoành vĩ ngốc, lão sư hận sắt không thành thép. Về nhà lúc sau, gia trưởng mỗi ngày mắng hắn, còn muốn đem hắn di động tịch thu. Nhốt ở trong phòng học tập, Vương Hoành vĩ vốn dĩ trong lòng liền thập phần khó chịu. Hiện tại gia trưởng phản ứng lớn như vậy, trực tiếp một bộ hắn như thế nào như vậy xuẩn, như thế nào một chút đều không hiếu học bộ dáng, làm Vương Hoành vĩ lại khổ sở lại tức giận. Vương Hoành vĩ trong nhà liền hắn một cái tiểu hài tử. Gia trưởng khả năng liền tương đối cưng chiều, chưa từng có như thế nào mắng quá hắn. Vì thế Vương Hoành vĩ phản nghịch tâm khởi, cùng gia trưởng xảo một đốn, tranh đến đỏ mặt cổ thô, cuối cùng trực tiếp đóng sầm cửa phòng. Ai cũng không để ý tới, Vương Hoành vĩ tức giận đến không được. Nghĩ thầm ta liền không học tập, tức chết các ngươi, sau đó đem bút ném, nằm ở trên giường chơi di động ngoạn nhi mấy vòng trò chơi. Cũng không có tâm tình, vì thế liền như cũ soát Weibo, nhìn đến chú ý bác chủ chuyển phát một cái Weibo, hắn xem bìa mặt thượng tiểu cô nương khá xinh đẹp, vì thế cũng tò mò điểm đi vào yên lặng nhìn trong chốc lát. Hắn không cấm cảm khái, lớn lên thật xinh đẹp, bất quá phát sóng trực tiếp như thế nào nãy giờ không nói gì. Còn cúi đầu học tập, nàng ở phát sóng trực tiếp cái gì? Gì, ta cũng có này bổn luyện tập sách à? Mở ra nhìn xem, đây là này một tờ, Vương Hoành vĩ mở ra luyện tập sách. Nhìn mặt trên hồng hồng nhân, nhớ tới chính mình lần đó vừa lúc trước một ngày buổi tối lên mạng đến một điểm nhiều. Ngày hôm sau khởi chậm, nhớ tới có cái này tác nghiệp thời điểm, cũng không kịp viết, vì thế tuy tiện tìm ngồi cùng bàn sao, gì, này một đề, còn không phải là lần này khảo thí đề mục sao, cùng đề, liền tham số cũng chưa biến, nguyên si nguyên dạng, chính mình khảo thí khi không giải ra tới, khấu 15 phân, Vương Hoành vĩ nhảy ra bài thi, này một đề mặt trên, lão sư đánh mà hồng xoa. Thập phần mà phẫn nộ, bút tích hơi kém đâm thủng bài thi, Vương Hoành vĩ có điểm mất mát. Lại có chút không cam lòng, hắn toán học từ trước đến nay là tốt nhất, như thế nào sẽ đề này đều sẽ không viết. Nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi, Vương Hoành vĩ nhảy ra sách giáo khoa. Tìm được này một chương, sau đó phát hiện, nguyên lai nơi này nói một cái công thức, nếu vận dụng cái này công thức. Đề này là có thể đủ dễ như trở bàn tay giải ra tới. Vương Hoành vĩ nhìn vài lần, liền nhanh chóng có linh cảm, cầm lấy bút xoát xoát xoát mà tính lên. Sau đó một phút sau, đề này giải đề quá trình cùng đáp án liền thập phần rõ ràng trong sáng, Vương Hoành vĩ nhìn chính. Mình luyện tập sách, còn có bài thi thượng lưỡng đạo hồng xoa, nhịn không được tưởng đấm chính mình đầu. Đơn giản như vậy đề mục. Địa điểm thi chính là một cái công thức vận dụng, chính mình như thế nào sẽ sai đâu. Sách, quá không nên, Vương Hoành vĩ nhìn này mãn bài thi hồng xoa, phi thường mà chói mắt, hắn phiên đến đằng trước, bắt đầu một đạo đề mà một lần nữa làm lên. Hắn không tin, hắn như vậy thông minh, toán học sao có thể không đạt tiêu chuẩn, khẳng định là có chỗ nào nghĩ sai rồi, một đạo đề. Lưỡng đạo đề. Ba đạo đề, thẳng đến ba cái giờ lúc sau, Vương Hoành vĩ một bên giải đề, một bên lật xem sách giáo khoa, thực mau đem đề cập đến tương quan tri thức điểm, toàn bộ ghi tạc notebook thượng. Sau đó, hắn cấp ngoạn nhi đến tốt bằng hữu gọi điện thoại, làm hắn đem chính mình bài thi chụp được tới, phát WeChat cho chính mình. Vài phút sau, Vương Hoành vĩ nhìn bằng hữu bài thi. Còn có chính mình một lần nữa giải đáp đáp án, xem xong một lần lúc sau, lại đem chính mình có vấn đề địa phương, dựa theo đáp án từng bước một lần nữa tính một lần. Vương Hoành vĩ thập phần đắc ý, nhìn, chính mình vẫn là thực thông minh, bất quá chính là bởi vì khoảng thời gian trước quá độ lên mạng, làm cho khóa thượng rất nhiều quan trọng đồ vật không có nghe được. Lúc này mới thi rớt. Hừ, nếu là làm hắn một lần nữa khảo một lần, hắn nhất định vẫn là cầm cờ đi trước. Bất quá, hắn kéo xuống có điểm nhiều. Sách giáo khoa tốt nhất vẫn là một lần nữa xem một lần. Khóa sau bài tập viết một viết luyện tập một chút, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình về sau nắm giữ này đó tri thức. Điềm Mơ Siêu ngẩng đầu. Vừa thấy thời gian, thế nhưng đã mau đến 11 giờ. Lại xem màn hình phía trên, chủ bá cũng đã ngừng bút, nói, hào, đã 11 giờ, nên ngủ, đại gia hào hào học tập thời điểm, cũng muốn chú ý thân thể khỏe mạnh, ngủ sớm dậy sớm, mới có thể có càng no đủ tinh thần nghênh đón ngày mai. Ngày mai thấy tương đương, Vương Hoành Vĩ đã phát cái hỏa tiễn. Trả lời, ngày mai thấy tương đương, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đóng màn hình di động, này một buổi tối Vương Hoành Vĩ. Cảm thấy thập phần phong phú, đây là một loại cùng trên mạng hư tốn thời gian, sở bất đồng cảm giác, không chỉ có làm người thỏa mãn vui sướng, lại còn có siêu cấp có thành tựu. Cả Mơ Siêu lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mụ mụ bưng ly sữa bò tiến vào, tiểu Hoành, đi ngủ sớm một chút. Không cần thức đêm. Mơ Siêu, mụ mụ vừa rồi liền dùng chìa khóa mở cửa. Thấy Vương Hoành Vĩ ở nghiêm túc làm bài tập, liền lặng lẽ đóng cửa lại. Hiện tại nghe được bên trong thanh âm, liền biết Vương Hoành Vĩ học tập kết thúc. Bởi vậy đưa sữa bò tiến vào, Vương Hoành Vĩ thấy chính mình mụ mụ còn có điểm sinh khí. Hắn quay đầu không để ý tới người. Mụ mụ nói, hôm nay là mụ mụ sai rồi. Mụ mụ trong lòng sốt ruột, mới có thể như vậy sinh khí mà mắng ngươi. Mụ mụ giống ngươi xin lỗi, được không? Tiếp theo, chúng ta có chuyện chậm rãi nói, không cần lại cãi nhau, được không? Vương Hoành Vĩ bị mụ mụ nói, không biết làm sao có điểm chua xót. Hắn đứng lên, có chút ngượng ngùng mà thiên mở đầu. Không có, đều là ta không có hảo hảo mà học, cho các ngươi lo lắng. Về sau sẽ không, Vương Hoành Vĩ nói xong, liền bay nhanh mà chạy về phía buồng vệ sinh, còn thập phần biệt nữ mà mặt đỏ, mà lưu tại chỗ mụ mụ. Tắc có chút kinh ngạc mà nhìn chính mình hài tử, tức khắc lại là vui mừng, lại là vui vẻ, nàng bảo bảo trưởng thành, biết đau lòng mụ mụ. Vương Lị Lị vừa mới thăng nhập cao tam, hiện tại cả nước học sinh đều ở nghỉ, chỉ có cao tam học sinh. Còn ở vất vả học bù bên trong, bất chi bất giác thế nhưng lập tức cao tam, giống như thi đại học ly chính mình lập tức gần thật nhiều. Liền tính là cả năm kỳ kém cỏi nhất lớp, cũng tràn ngập một cổ tử nôn nóng hơi thở, làm nàng thực không thích ứng tự học khóa. Vương Lị Lị mở ra luyện tập sách làm bài tập, sau đó đạo thứ nhất đề, đã bị tạp trụ, như thế nào tính đều tính không đúng. Vương Lị Lị trong lòng càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng bực bội, cố tình bên cạnh thực xào. Có đang nói chuyện, có ở chơi trò chơi, có đang xem điện ảnh, ồn ào thanh âm làm Vương Lị Lị căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Vương Lị Lị chịu đựng này đó ồn ào. Thanh, đi hỏi làm chính mình phía trước đồng học, chụp hạ người nọ bả vai, vừa mới chuẩn bị hỏi cái này nói đề như thế nào làm. Phía trước người nọ trực tiếp đối nàng nói, các ngươi có thể hay không đừng xào, ngươi không học ta còn học đâu, phiền chết người. Phòng chừng người này cũng bị trong phòng học ồn ào bầu không khí làm cho hỏa khí thập phần đại. Vương Lị Lị ngày thường tính tình liền mềm, lúc này liền thành nàng phát tiết khẩu. Vương Lị Lị đột nhiên bị mắng một đốn, trong lòng lại là ủy khuất lại là khổ sở, nàng cúi đầu. Ghé vào trên bàn, nhìn phẳng phất khó như lên trời luyện tập sách, căn bản không biết nên như thế nào xuống tay, trong lòng giống như một nồi sôi chảo cháo. Lung tung rối loạn, Vương Lị Lị có chút muốn khóc, xứng đáng. Ai kêu chính mình như vậy bồn, như thế nào học đều học không được. Người khác mỗi ngày 11 giờ ngủ, học tập thành tích cầm cờ đi trước. Chính mình mỗi ngày học được rạng sáng 2 điểm, như cũ là đội sổ. Cuối cùng phân ban đi vào nơi này, học tập bầu không khí càng kém, liền tìm cá nhân hỏi chuyện đều tìm không thấy, tìm lão sư hỏi nhiều, lão sư cũng ghét bỏ nàng bổn chính mình người như vậy. Nên ở đống rác, học cái gì, học có ích lợi gì đâu, dù sao cũng không có khả năng thi đậu cái gì hảo đại học, làm gì một hai phải tra tấn chính mình. Giống bọn họ giống nhau, chơi đùa đến. Hưởng thụ một khắc, là một khắc, hết chương.